365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thời tiết gần bằng không, Sở Dũ mặc váy, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác, nhưng vẫn có vẻ mỏng manh. Gió có thể thổi bay bất cứ lúc nào. Hạ Diệc Hàn nhận ra, đây là chiếc váy trắng nàng mặc khi mới gặp ở bệnh viện Cẩm Thủy. Hôm nay toàn thân nàng hơi trắng, áo khoác màu be, váy trắng, dưới ánh mặt trời, giống như một cọng bồ công anh. Gió thổi liền bay không dấu vết. Hạ Diệc Hàn chăm chú nhìn nàng một lát, lại rời ánh mắt đi, nghiêng đầu vào trong, không nhìn nàng. Sở Dũ đã tận khả năng cách gần nhất, cơ hồ song song với thuốc nổ, nhưng nàng không để ý tới nó. Ánh mắt đều ở trên người Hạ Diệc Hàn. Từ hôm trước đến hôm nay, nàng đã 3 ngày không chợp mắt, điên cuồng tìm kiếm Sở Động Nhân, điên cuồng tìm kiếm Hạ Diệc Hàn. Giờ phút này hai người đều còn sống xuất hiện trước mắt nàng. Nàng chăm chú nhìn hai người bọn họ, quầng thâm dưới hốc mắt sâu nặng, lại cùng ánh sáng trong mắt chiếu rọi. Tiểu Hàn, tôi rất nhớ cô. Lông mi Hạ Diệc Hàn giật giật, ngẩng đầu, không nhìn nàng, cũng không nhìn Sở Động Nhân, ánh mắt không biết rơi vào bóng người nào. Chị đi đi, khóe miệng Sở Dũ nhếch lên, giống như đang cười, nhưng trong mắt lại chua xót. Bị cáo ở chỗ này, cô ở đây, cô cảm thấy tôi sẽ đi sao? Sở Động Nhân nhìn Sở Dũ, đột nhiên nhíu mày, nói câu đầu tiên từ khi mở phiên tòa tới nay. Tiểu Sở, con đừng đứng đó, con trở về bồi mẹ đi. Con đi xem bà ấy có tốt không? Thanh âm của ông vừa chát vừa khàn khàn. Cổ họng giống như quá lâu không sử dụng. Đã rỉ sét, kết vỏ. Sở Dũ nhìn ông thật sâu một cái. Kỳ thật nàng vừa tới đã chú ý tới ông. Đem bộ dáng của ông khắc vào trong mắt. Lại giống như bị nóng. Rất nhanh rời ánh mắt. Nhìn lâu sẽ đâm tim. Cổ họng nàng giật giật. Không nói gì, mà chuyển hướng về phía Hạ Diệc Hàn. Cô xem, hiện tại tôi bảo cô ngừng phán xét. Cô sẽ không đồng ý. Cô bắt tôi đi, tôi cũng sẽ không đồng ý. Vậy chúng ta bàn một chút đi. Để tôi đứng ở chỗ này. Chứng kiến phán xét, tham gia phán xét. Tại sao tôi phải nghe chị nói nhảm? Sở Dũ không tức giận. Ngữ khí nhu hòa lại kiên định. Nếu cô không trực tiếp phán quyết, mà là triển khai xét xử, còn hấp dẫn ánh mắt của mọi người, khẳng định là muốn vạch trần tội ác, để công khai tội danh. Nhưng hiện tại trong phòng xử án, chỉ có một mình cô cáo buộc, lại trình bày, các bị cáo cũng không lên tiếng, thoạt nhìn ngay cả đường phản kháng cũng không có. Như vậy cuối cùng thành lập tội danh, không khỏi không có thuyết phục, cũng không đủ để biểu thị hành vi phạm tội. Nàng thấy Hạ Diệc Hàn đang nghe, hơi dừng lại, tiếp tục nói, không bằng để tôi tham gia, bởi vì tôi là người quen thuộc nhất với toàn bộ vụ án. Vấn đề và nghi ngờ tôi đưa ra, cũng có giá trị và khiêu chiến nhất. Cô có thể thuyết phục tôi, cãi lại tôi, để chứng minh, phiên tòa này đã trải qua trình bày và tranh luận, chứ không phải là ép buộc nhận tội. Dứt lời, hiện trường trong nháy mắt tĩnh mịch. Mọi người thật cẩn thận quan sát thần sắc Hạ Diệc Hàn. Tựa hồ cũng không dám thở dốc. Ngay cả hô hấp cũng mai danh ẩn tích. An tĩnh đến gần như quỷ dị. Một lúc lâu sau, Hạ Diệc Hàn xoay người lại. Đối mặt với Sở Dũ. Mặt không gợn sóng. Chị không có tư cách tham gia phiên tòa. Chị và bị cáo là thân thích. Chị cảm thấy tôi sẽ nghe lời chị sao? Không phải cô đã nghe 2 tháng rồi sao? Không cần đánh bài tình cảm với tôi. Tôi đối với chị không có tình cảm. Hạ Diệc Hàn hạ thấp giọng, mặt ngước từ dưới lên nhìn nàng. Hai mắt giống như một mảnh hồ nước chết. Ngay cả vi sinh vật cũng chết sạch. Sở Dũ dùng sức mím môi. Liên tục gật đầu. Cô yên tâm. Hiện tại là công vụ. Tôi sẽ không xen lẫn vào bất cứ tình cảm nào. Được. Hạ Diệc Hàn rời ánh mắt. Chị đứng một bên đi. Đừng lắc lư trước mắt tôi. Sở Dũ không rời đi. Vẫn đứng thẳng bên cạnh cửa. Thân ảnh ngăn trở ánh mặt trời. Ở trong cửa ném xuống một mảnh bóng người. Nàng nhìn quanh phòng một vòng. Thật giống như người tổ chức tòa án. Bắt đầu bày mưu tính kế. Cô là thẩm phán sao? Hạ Diệc Hàn dùng đuôi mắt nhìn nàng một cái. Không trả lời. Chuyên gia đàm phán bên cạnh nghe. Toát mồ hôi lạnh. Hắn thật không rõ. Sở Dũ làm sao thành công nói nhảm với Hoài Hoa Mị Ảnh lâu như vậy. Cứ nhiên còn chưa bị nổ tung. Sở Dũ gật đầu. Tỏ vẻ trong lòng có tính toán. Vậy tôi hiện tại làm rõ một chút nhân viên ở đây. Nói xong, lòng bàn tay nàng hướng lên trên. Chỉ Sở Động Nhân. Đây là bị cáo. Tay vẽ sang phải. Chỉ 5 người tham gia thẩm vấn từ xa trên ghế. Đây là những nhân chứng. Nói xong, lòng bàn tay hướng về phía mình. Đặt ngực lên. Tôi là bồi thẩm đoàn và luật sư. Tôi nói lại một lần nữa. Chị không có tư cách. Sở Dũ bỗng nhiên nở nụ cười. Cô vừa làm chủ tọa phiên tòa, vừa làm nguyên đơn, không phải sẽ có hiểm nghi lấy công tế tư sao? Chuẩn xác mà nói, tôi là người hành hình. Sở Dũ không rối rắm về vấn đề này. Nàng suy nghĩ một lát, hạ giọng thông báo cho Từ Hoài Du. Thứ nhất, thông báo cho người phụ trách cảnh sát có liên quan của năm thành phố. Toàn bộ nhân viên y tế bên cạnh năm nhân chứng đều loại bỏ, bảo trì nhân chứng hoàn toàn cách ly với bên ngoài. Thứ hai, loại bỏ tất cả các sĩ quan cảnh sát tại hiện trường và rời khỏi tầm nhìn của họ. Từ Hoài Du vừa mới bình phục tâm, lại nổ tung, quả nhiên Sở Dũ chỉ có một lần xuất mã, cũng đủ để hắn kinh hồn bạt vía nhảy 100 lần. Không nhảy dừng tính toán hắn may mắn. Sở a, cái này không thể thành. Hoài Hoa Mị Ảnh không chỉ có thuốc nổ, bản thân cô ta cũng có độ nguy hiểm cực cao. Nếu lại đột nhiên làm khó cô, sẽ xảy ra án mạng. Chờ một chút, nội dung xét xử sẽ liên quan đến cơ mật, trước mắt không thể công khai. Hy vọng anh phối hợp. Từ Hoài Du vốn ăn cân quyết tâm, mặc kệ Sở Dũ nói cái gì đại nghĩa lẫm liệt, cũng sẽ không lui binh. Bất quá vừa nghe hai chữ cơ mật, màng nhĩ hắn đều chấn động. Sở Động Nhân là cựu trưởng phòng nghiên cứu và điều tra người siêu bình thường. Thân phận vốn liên quan đến cơ mật. Lần này còn liên quan đến 5 vụ án G.I.O.T.A.S. người. Một vụ G.I.O.T.A.S. người tập thể. Hơn nữa người chết còn là thành viên của siêu nhân. Vì vậy, nhiều yếu tố nhạy cảm. Từng lớp, được bọc thành một chất độc hóa học cực kỳ nhạy cảm. Vật. Tựa hồ chỉ cần chạm một chút, sẽ tiết khí độc, lan tràn toàn bộ xã hội, sinh ra hỗn loạn cùng khủng hoảng. Từ Hoài Du lúc này hiểu được đạo lý trong đó, hạ lệnh cho nhân viên ở đây đều rút lui ra ngoài đường dây cảnh giới. Bao gồm đặc cảnh, tổ phá bom, chuyên gia đàm phán cùng nhân viên y tế, đồng thời chuyển đổi hệ thống thông tin liên lạc nội bộ. Yên lặng quan sát kỳ biến. Bất quá Từ Hoài Du vẫn cùng Sở Dũ bảo trì liên lạc. Hắn có thể rõ ràng nghe được hiện trường nói chuyện gì. Quan sát nhất cử nhất động. Hiện tại người sống ở hiện trường chỉ còn lại Hạ Diệc Hàn, Sở Động Nhân và Sở Dũ. Thoáng cái có vẻ trống rỗng. Bất quá nhân viên tuy ít, cũng không cản trở bầu không khí dương cung bạt kiếm. Đạn và kiếm đối chọi gay gắt. Giờ phút này đều tập trung trên người Sở Dũ và Hạ Diệc Hàn. Hữu hình giằng co, chuyển hóa thành vô hình đọ sức. Trình độ kịch liệt không hề giảm chút nào. Sân khấu vừa náo nhiệt. Đột nhiên rút lui chỉ còn lại một tư lệnh cột sáng Sở Dũ. Hạ Diệc Hàn nở nụ cười. Đi đến bên cạnh Sở Động Nhân. Đem loa kề sát ông. Không có việc gì. Khán giả không phải chỉ là cách xa một chút sao. Dùng loa cũng nghe được. Không cản trở việc đem tội danh công khai thiên hạ. Không có đặc cảnh bảo hộ, Sở Dũ vẫn đứng thẳng tắp như trước. Khí thế nhu hòa lại sắc bén. Trước khí chàng lạnh thấu xương của Hạ Diệc Hàn cũng không rơi vào thế hạ phong. Cáo buộc là gì? Mưu sát. Nạn nhân là ai? Mộ Thượng Thanh. Xin trình chứng cứ. Tốc độ nói của hai người cực nhanh. Trong vòng một giây đã hoàn thành một vòng đối thoại. Hạ Diệc Hàn quay đầu lại, ánh mắt rơi vào trên người nam. Nhân chứng, chỗ tôi có người chứng minh. Mời nhân chứng lên tiếng. Chứng thực bị cáo có phải là hung thủ hay không? trên ghế là nhân chứng. Sắc mặt Bách Thụy An tái nhợt. Trong video cho thấy nửa người trên của hắn còn mặc quần áo bệnh nhân. Bất quá thần sắc đã nôn nóng bất an. Thấy Sở Động Nhân này không ra người không ra quỷ, hận không thể vọt tới hiện trường, tự mình tham gia phiên tòa. Không phải ông ấy. Bách Thụy An đứng đầu, Hà Lam cùng Hồ Tân cũng phụ họa, nhao nhao phủ định, tỏ vẻ hung thủ không phải Sở Động Nhân. Hạ Diệc Hàn từ trong mũi hừ một tiếng, đối mặt với đáp án này, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Đúng, hung thủ trực tiếp quả thật không phải hắn, bởi vì là năm người các người đi tới phía sau Sở Động lòng người. Hạ Diệc Hàn hướng về phía năm nhân chứng, thanh sắc cố ý hạ thấp, mang theo kiên quyết đóng đinh. Hồ Tân, Bách Thụy An, Hà Lam, cùng Yến Hoa, Tiết Tiến Bình, năm người các người bị buộc tội mưu sát Mộ Thượng Thanh. Các người có nhận tội không? Hiện trường rơi vào cảnh chết lặng, thân phận nhân chứng trong nháy mắt thay đổi, trở thành bị cáo, nghi ngờ Giota ết người. Bách Thụy An vừa rồi cảm xúc kích động cũng không lên tiếng. Bất quá thần sắc trên mặt không giảm, tựa hồ có tảng đá bịt ở cổ họng, nôn không ra, cũng không thể nuốt vào. Hồ Tân thở hổn hển, nhìn Sở Động Nhân, ánh mắt phức tạp. Hà Lam đặt tay lên miệng, dùng răng nhẹ nhàng cắn vừa quan sát, đã lo lắng đến cực điểm. Cùng Yến Hoa ngược lại vẻ mặt bình tĩnh, giống như là xem nhẹ sinh tử. Bất quá nghe xong lời này, lông mày vẫn nhíu lại, giống như đang trầm tư. Tiết Tiến Bình vốn là trạng thái thất thường, cũng không thích hợp tiến hành gọi video, nhưng dưới yêu cầu mãnh liệt của Hạ Diệc Hàn, phía bệnh viện vẫn chuyển điện thoại di động cho cô. Bất quá Tiết Tiến Bình vừa nhìn thấy hình ảnh video, liền an tĩnh lại, ánh mắt có tiêu cự, thần sắc cũng bình thường, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình, nhìn chăm chú hiện trường phán xét. Túi mắt cô khá lớn, bao quanh mí mắt dưới, vì thế ánh mắt biến hóa liền có vẻ đặc biệt rõ ràng. Giờ phút này thần sắc hỗn tạp trong mắt, không phân biệt được cô bị dọa hay là lâm vào hồi ức. Hạ Diệc Hàn đoán được phản ứng của bọn họ, ngữ khí vẫn không mặn không nhạt như trước, không nói lời nào, chính là chấp nhận. Sở Dũ mở miệng, chứng cứ, tôi chính là nhân chứng. Đêm 2 tháng 11 năm năm trước, tôi ở đối diện căn phòng này, nhìn thấy năm bị cáo từ nơi này đi ra ngoài, đem thi thể nạn nhân mang vào bồn hoa bên cạnh. Năm hung khí, cùng với điện thoại di động của nạn nhân, chôn dưới gốc cây hòe. Năm người ở đây đều kinh hãi thất sắc. Hà Lam phản ứng kịch liệt, vươn tay ấn màn hình, muốn rời khỏi cuộc gọi video. Hạ Diệc Hàn lập tức nhìn về phía cô. Cô dám cúp máy thử xem. Nói xong, ngón cái trượt đến bên cạnh nút khởi động trong tay. Bách Thụy An nhìn về phía Hà Lam, lớn tiếng quát, đừng tắt, cô có thể có chút cốt khí hay không? Hà Lam bị dọa đến run lên, bất quá rất nhanh liền kích động lên, vành mắt đỏ lên, hướng Bách Thụy An hét lớn, tôi không có cốt khí, tôi không có cốt khí, anh có cốt khí, con mẹ nó, anh thú nhận tội đi. Ngực Bách Thụy An phập phồng kịch liệt, mặt nghẹn đến đỏ bừng, xem ra xúc thế chờ phát động, ý đồ trong bụng mà nói, toàn bộ ném ra, đến hắn ngươi chết ta sống. Bất quá hắn tích chữ một lúc lâu, ớn xuống, chung quy một chữ cũng không nói ra. Hồ Tân đeo kính, hình ảnh có chút phản chiếu, nhưng vẫn có thể thấy được hắn cực lực bảo trì bình tĩnh, cũng cố gắng ổn định tâm tình của người khác. Các vị xin hãy bình tĩnh một chút, đừng cố ý náp loạn. Cốt khí, Hạ Diệc Hàn hơi gật đầu. Xem ra các người là băng nhóm tội phạm có kỷ luật có tổ chức. Sở Dũ vừa rồi vẫn không lên tiếng, đợi hiện trường im lặng, nàng mở miệng, đúng vậy, bọn họ đúng là hung thủ. 5 năm trước ngày 2 tháng 11 ở Hoa Tạ Đình, dưới nóc nhà này, bọn họ liên hợp lực Giota ết chết Mộ Thượng Thanh. Sở Động Nhân ngẩng đầu, nhìn về phía nàng, giữa lông mày tràn đầy lo lắng nặng trịch, cuối cùng mí mắt lại không thể làm gì được mà kéo xuống. Tôi có thể cung cấp vật chứng, Thi thể Mộ Thượng Thanh cùng với 5 hung khí đều ở chỗ tôi bảo quản. Hơn nữa tôi có lịch di chuyển ngày 2 tháng 11 của Hà Lam. Cùng Yến Hoa cùng Tiết Tiến Bình 3 người. Cuối cùng, Sở Dũ nhìn về phía Tiết Tiến Bình. Cuối cùng, tôi còn có ghi chép của Tiết Tiến Bình. Ngày 3 tháng 12, tôi nhắc tới tên Mộ Thượng Thanh với cô ấy. Cô ấy lặp đi lặp lại một câu. Là tôi hại chết anh ta. Tiết Tiến Bình mở to hai mắt. Bên trong tràn đầy cảm xúc. Vừa sợ hãi, vừa đau đớn. Nếp nhăn chồng lên nhau trên mặt đều run rẩy, nhưng không phát bệnh, không cuồng loạn, cũng không lớn tiếng thét chói tai, mà yên lặng nghe Sở Dũ trình bày, làm bị cáo yên tĩnh. Hạ Diệc Hàn nhìn về phía Sở Dũ, hơi có chút giật mình. Cô vốn tưởng rằng nàng là luật sư bào chữa độc quyền của bị cáo Sở Động Nhân. Không nghĩ tới hiện tại, lại giúp cô kiện cáo. Nhân chứng vật chứng có ở đây. Các người không nhận tội cũng không sao cả. Tội danh thành lập. Hạ Diệc Hàn nghiêng đầu. Ánh mắt trở lại trên người Sở Động Nhân. Hiện tại, tạm thời đặt thân phận bị cáo của các người sang một bên. Hai người là nhân chứng. Sở Dũ, bọn họ có thể hỗ trợ chứng minh cái gì? Chứng minh trưởng phòng siêu nhân Sở Động Nhân ác ý khống chế người khác. Tiến hành thí nghiệm phạm tội. Hồ Tân Thần sắc kịch biến. Điện thoại di động không cầm vững. Rơi xuống đất, tạm thời rớt dây. Màn hình tối sầm, không lâu sau, lại xuất hiện trong video. Trong ánh mắt vẻ hoảng sợ không giảm. Sững sờ nhìn Sở Động Nhân. Trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Khó có thể tin được. Bốn người còn lại, nghe được tội danh này. Trên mặt ngoại trừ lo âu. Còn có kinh hãi khó có thể tin được. Hà Lam đến gần màn hình. Mỗi một tia hoảng sợ trên mặt, đều thông qua camera HD biểu hiện ra. Anh, chẳng lẽ là anh điều khiển sao? Sở Động Nhân nhắm mắt lại, xem ra không thể cãi lại. Sở Dũ, nhân chứng tạm thời bất luận. Có vật chứng không? Vật chứng nên được lưu giữ trong cơ quan công an. Một tờ giấy thiệp tím với nội dung. Trưởng phòng nghiên cứu và điều tra người bình thường. Phía sau ghi rõ dấu ích vật phẩm độc. Tấm thẻ này đến từ Mộ Thượng Thanh. Sở Dũ mặt không đổi sắc. Còn không, Hạ Diệc Hàn lấy điện thoại di động của mình ra. Điều ra một đoạn ghi âm. Bên trong đứt quãng truyền ra giọng nói trầm thấp của nam nhân. Giống như đang ngủ, lại giống như say rượu. Lặp đi lặp lại một câu. Sở Động Nhân muốn giota ết tôi. Sở Động Nhân muốn giota ết tôi. Sở Động Nhân muốn giota ết tôi. Năm người ở đây sắc mặt ngưng động lại. Ánh mắt cũng ngưng động trên người Sở Động Nhân. Phảng phất thời gian đều tĩnh lại. Tội nghiệt lại trôi nổi ra. Càng ngày càng rõ ràng. Sở Động Nhân nghe ra đây là thanh âm của ai. Nó vừa thống khổ vừa tuyệt vọng. Từ đáy cổ họng chen ra. Giống như là bị bước vào tuyệt cảnh. Phát ra âm thanh cuối cùng. Vành mắt ông đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy được. Lông mi run rẩy, mi tâm tràn đầy đau lòng cùng sám hối. Hạ Diệc Hàn nắm chắc thời gian, chuẩn bị mở miệng để ông nhận tội. Bất quá trước khi cô lên tiếng, Sở Dũ lại hỏi, cho nên cáo buộc của cô là Sở Động Nhân khống chế 5 hung thủ sát hại Mộ Thượng Thanh. Đúng vậy, điện thoại di động của Hồ Tân lại bất ổn. Hắn vội vàng dùng hai tay đỡ lấy. Bất quá giờ phút này vẻ mặt càng thêm mê hoặc. Nhẹ nhàng lắc đầu. Bốn người khác vẻ hoảng sợ cũng chuyển thành mê hoặc. Trong lúc nhất thời có chút tìm không thấy hướng. Không biết các nàng đang nói cái gì. Sở Dũ rũ mắt xuống, nhắm hai mắt lại. Nàng hô sâu một hơi, đưa ra quyết định cuối cùng. Một lúc lâu sau, đôi mắt mở ra. Ánh đèn rơi vào trong đó, đã sâu không thấy đáy. Bên trong tràn đầy bi thương cùng thương tiếc. Cáo buộc này không đúng sự thật. Năm bị cáo giota ết chết Mộ Thượng Thanh. Không phải bị Sở Động Nhân khống chế, mà là bởi vì một người khác. Mao Nghị. Hạ Diệc Hàn xoay người nhìn chằm chằm nàng. Đầu lưỡi răng nanh nhỏ. Da cười thịt không cười. Muốn xem nàng bịa ra như thế nào. Được, chị tiếp tục. Mao Nghị. Sinh ra ở thành phố Lăng Yên, tỉnh Thanh Đông, từ nhỏ cha mẹ đều mất, lớn lên ở cô nhi viện. bỏ học trung học cơ sở, lang thang khắp nơi, lấy đánh nhau thu phí bảo hộ kiếm sống. Sau đó trong một hồi ẩu đả tập thể, đâm thủng ruột người, bị nhốt vào tù, 4 năm sau ra tù, lang thang đến thành phố Vọng Giang, cũng an gia ở thành phố Vọng Giang. Nhưng tính chất của hắn không thay đổi, vẫn thích đánh nhau ẩu đả, có khuynh hướng phản xã hội. Về sau hắn yên tĩnh một đoạn thời gian, bởi vì sinh bệnh, thiếu chút nữa chết đi. 6 năm trước, hắn bắt đầu giết người hành hung, đủ nhớ trải rộng khắp cả nước. Trước sau sát hại Hồ Khanh Khả, Sư Linh, Bát Mộc, Bách Manh Manh, Lư Tiên Văn, Hạ Diệc Hàn phát hiện ra logic không thông. Lúc này hỏi ngược lại, Mao Nghị giết người thân của 5 bị cáo, cùng 5 bị cáo liên thủ giết chết Mộ Thượng Thanh. Có quan hệ gì? Có quan hệ. Sở Dũ chăm chú nhìn cô, đem thân ảnh của cô thật cẩn thận thu vào trong mắt. Bởi vì Mao Nghị, hắn ở trong thân thể Mộ Thượng Thanh. Cách chương.